Chương 28, đoạn. Cạ tạ cụ gì, mụ mụ muốn gặp ngươi. Nhìn xem lúc này y y nguyên tình huống không ổn cạ tạ cụ gì, sợ mụ thở dài một hơi, mặc dù nội tâm của nàng cảm giác dạng này cũng không tốt, nhưng vẫn là kiên trì nói. Dịu ta nghe được sợ mụ, cạ tạ cụ gì cũng không có nói thêm cái gì, mà là trực tiếp chuẩn bị đứng lên, nhưng hắn vừa mới khẽ động, hung miệng thương thế liền lần nữa rịn ra máu, nhìn thấy màn này. Sợ mụt cu nở dê ngăn lại tới muốn dịu hắn người. Cứ như vậy đi thôi, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, sợ mụt thở dài một hơi nói. Thế nhưng, sợ mụt đại nhân, như thế đi gặp mụ mụ, có phải hay không có một ít không quá lễ phép? Nghe được sợ mụt vờ ơ y ma để cả tạ cụ gì như thế đi gặp chặt lọt kẻ lìn. Lúc này bên người nàng một người tiến lên một bước nhỏ giọng nói. Ngươi thật rất nhiều chuyện a, bất quá hắn, cũng không có để sợ mụt thay đổi chủ ý. Ngược lại để sở mụt lực chú ý bỏ vào trên người hắn, sau đó sở mụt đột nhiên nắm qua hắn, sau đó cứ như vậy trống rỗng vặn một cái. Người này tại kêu thảm liên miên âm thanh bên trong, thân thể biến thành bánh quai trèo dạng, mà trong cơ thể của hắn nước cu nở dê trong nháy mắt bị vắt khô, biến thành khác biệt khẩu vị nước trái cây lưu tại trên bến tàu. Tại sở mụt buông tay thời điểm, người này đã biến thành thây khô, cũng sớm đã chết đã lâu, tiện tay đem hắn ném tới nơi xa. Sở mụt liền dẫn dơ lên cả tạ cụ gì đơn đỡ người hướng về đảo bánh gạ tổ nội bộ đi đến. Mà lúc này tại trên bến tàu một người, tại không bị người chú ý thời điểm, nhưng cũng cầm gen gen như si lặng lẽ báo cáo chuyện này mà không đến một phút, phần báo cáo này đã xuất hiện ở Sengoku trên mặt bàn. Sengoku mặc dù biết hải rất mạnh, nhưng nói thật, hắn thật không biết hải đã vậy còn quá mạnh, dù sao trước đó, hải tố chất thân thể mặc dù không tệ. Nhưng này cũng liền giới hạn tại thế hệ tuổi trẻ mà thôi, hắn cũng không phải là trái cây người sử dụng, cho nên hắn một thân bản sự đều muốn đến từ thân thể của hắn. Thân thể là sẽ không nói dối, hải kiếm khách kia thân thể, liền xem như đạt đến cực hạn, cu nở dê rất bình thường nở dê mà thôi, dù là kiếm đạo của hắn thiên phú là muốn so mắt diều hâu con nở kinh khủng hơn. Thế nhưng là lúc này mới mấy tháng không thấy, hải tuần tự đánh bại chặt lọt kẻ cờ giặc cờ. Sau đó hiện tại lại từ chặt lọt kẻ sờ mụt cùng chặt lọt kẻ cả tạ cụ gì vây kín bên trong, đã thương nặng chặt lọt kẻ cả tạ cụ gì, mà từ hai người này tình huống đến xem. Bọn hắn không có tuyên bố giết hải, vậy liền rất có thể là hải thắng. Trở về sau an bài thế nào hắn, thật đúng là một cái phiền toái sự tình a. Nhìn xem trước mặt báo cáo, Sengoku mặc dù miệng thảo luận lấy phiền phức, nhưng ai cũng nhìn ra trong mắt của hắn ý cười. Chí ít đối hải. Hắn là tương đương hài lòng. Nguyên bản hắn còn có một số lo lắng, hải quân không người kế tục vấn đề, nhưng bây giờ đến xem, là mình quá lo lắng, thế hệ tuổi trẻ có hải, vậy liền đầy đủ áp chế bất luận người nào. Mà lúc này bởi vì hải thực lực mà phiền não còn có một cái, đó chính là chặt lọt kẹ lìn. Trước đó, chặt lọt kẹ lìn đối với mình cái này nhị nhi tử là tương đương hài lòng. Bởi vì trước đó, hắn một lần đều không có bại qua. Nhưng là hôm nay lần này thất bại, có vẻ như cu nở dê bại quá thảm dô y điểm đi cái này hải rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhìn xem nằm tại đơn trên kệ chặt lọt kẻ cả tạ cụ gì, còn có đứng bên cạnh một mặt nhận tội tướng chặt lọt kẻ sơ mụt, chặt lọt kẻ lỉn ánh mắt híp lại, một mặt tranh chua đối với hai người nói. Thực lực của người kia, khả năng chỉ có mụ mụ ngải cái này một cấp bờ cờ tôn nở ta y mới có năm chắc gáp chế cắn cắn răng, sơ mụt đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem Bít Mong một mặt bất đắc dĩ nói, lần này bọn hắn cũng không có chủ quan, bọn hắn là dùng hết toàn lực. Nhưng đáng tiếc, y nguyên bại bởi tên kia ổ một cái còn trẻ như vậy cường giả đỉnh cao nhíu lông mày, Bít Mong lại tại tính toán lên một chuyện khác mà lúc này tại chặt lọt kẻ lìn trong miệng cường giả đỉnh cao, hiện tại chính rơi vào một chiếc quân hạm phía trên, theo hắn rơi xuống quân hạm bên trên, quân hạm phía trên hải quân QNZ ngay đầu tiên lấy ra vũ khí nhắm ngay hắn. Dù là trên người hắn mặc hải quân chế phục, dùng đến lục thức âm dương rổ cỡ xì kỳ, bọn hắn cũng không thể không phòng, dù sao, nơi này chính là tân thế giới. Mà hải rơi xuống về sau, nhìn xem tình huống chung quanh, cũng không có để ý, ngược lại đứng tại chỗ, nhẹ nhàng vô vô chân, sau đó liền quan sát chiếc thuyền này. Chiếc thuyền này là một chiếc rất lớn quân hạm, tại hải quân bên trong, cấp giáo trở lên quan viên, liền có thể đơn độc chỉ huy một chiếc quân hạm. Nhưng quân hạm lớn nhỏ lại là hoàn toàn khác biệt. Cấp giáo con gái, nhiều nhất có thể chỉ huy trọng tải vì 1.000 tính bằng tấn quân hạm, tướng cấp chia làm chuẩn tướng 3.000 tấn, thiếu tướng 5.000 tấn cùng trung tướng 8.000 tấn. Tại cái này không có hàng không mẫu hạm cùng chiến hạm thời đại, trung tướng có thể chỉ huy 8.000 tính bằng tấn quân hạm, chính là hải quân tại ngũ ở trong lớn nhất quân hạm. Hải đã từng ngồi qua gặp quân hạm chính là 8.000 tính bằng tấn. Mà lúc này chiếc thuyền này, cũng là trung tướng cấp, trước mắt hải quân lớn nhất thuyền. Thiếu úy, báo lên danh hảo của ngươi làm hải đang quan sát chiếc thuyền này thời điểm. Trên thuyền này người QNZ phản ứng lại, lúc này một cái thượng tá đi tới, sắc mặt khó coi nhìn xem hải nói ra, nghe được người này lời nói, hải chỉ là quay đầu đi nhìn về phía hắn. Thiếu úy, hải. Trêu tức nhìn thoáng qua người này, hải nghẹo đầu vừa cười vừa nói, mà nghe được hải báo danh hảo, người này lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn nghe nói qua hải danh tự, sắc thực tới nói, hiện tại hải quân ở trong chưa nghe nói qua hải danh tự người, vậy chỉ có thể nói là cực thiểu số. Cái này đơn đấu cờ giặc cờ thắng người trẻ tuổi, hiện tại thế nhưng là hải quân ở trong chạm tay có thể bỏng đang hồng nổ gà con, cho nên cái này thượng tá cũng không có đi trách cứ hắn vì cái gì không có làm lễ chào mình. Hai thiếu úy, ngươi tới nơi này làm gì hướng về bốn phía ra hiệu bỏ vũ khí xuống, xác định hải là người một nhà, cái này thượng tá đối hải nói. Ta đến giúp chiếc thuyền kia bên trên bình dân, thu hồi tài sản của bọn hắn. Chỉ xa xa thuyền, hải rất bình thản nói, dường như hắn nói là cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hắc hắc, ta không có nghe lầm chứ, những cái kia dân đen tài sản trên thuyền này hết thảy cũng là vĩ đại thiên long nhân, bao quát ngươi, ta thân yêu nhỏ thiếu úy. Đang lúc hải tiếng nói rơi xuống, bên này thượng tá không biết làm sao thời điểm, lúc này buồng nhỏ trên tàu cửa đánh mở, một cái nam nhân tại mấy cái âu phục đen người che chở hạ đi ra. Thượng tá, thuyền của ngươi bên trên để nuôi chó sao, ta làm sao nghe được có chó đang gọi. Bất quá đáng tiếc, người này sau khi nói xong, hải lại ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn, mà là tiếp tục hướng về thượng tá nói, nhưng người này nghe hải về sau, sắc mặt nhưng trong nháy mắt thay đổi.